Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 15, quyết định. Hoa ha ha ha, cái này Xích Dương Điện thế nhưng là chúng ta Hỏa Phân Tông sắp xếp trên số địa phương tốt. Về sau ta Ngô A Bàn ở chỗ này, thân phận tự nhiên cũng liền không giống nhau rồi. Các ngươi về sau nhìn thấy ta, hiểu chút mà quy củ. Ngô mập mạp ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt liếc xéo sau lưng một đám nịnh nọt người. Tự ta cảm giác vô hạn tốt đẹp. Vâng vâng vâng, Ngô sư huynh, mời. Lập tức có người nịnh nọt đáp lại. Ở rất nhiều người xem ra, Tần Phong cao cao tại thượng, muốn nịnh bợ một chút đều khó. Nhưng Tần Phong hảo huynh đệ này, lại là ưa thích nhất người bên ngoài nịnh nọt. Nịnh bợ nịnh nọt hắn, mặc dù là một phế vật, nhưng ai để hắn là Tần Phong huynh đệ đâu. Mập mạp chết bầm, ngươi đừng không biết mình cái gì họ rồi. Còn có, ta muốn ở Tần sư huynh sát vách, không cho phép ngươi cùng ta đoạt. Điền Điềm ở phía sau, lớn tiếng nói to, nàng đối Tần Phong tâm tư. Hỏa Vân Tông trên dưới có thể nói không ai không biết. Nhưng không có người phiền muộn một cái thanh thuần đáng yêu nữ hài tử đi đuổi ngược nam nhân. Ngược lại cực kỳ hâm mộ nàng, tựa như hâm mộ Ngô Tuấn Nam đồng dạng, là chỉ có bị Tần Phong coi là bằng hữu người, cũng là chỉ có thể đi theo Tần Phong cùng một chỗ, chuyển vào U Tĩnh trang nhã còn mang theo vài phần xa hoa Xích Dương Điện. Tần Phong bây giờ hình tượng cao lớn, vì rất nhiều đệ tử thần tượng, càng bị không biết bao nhiêu nữ đệ tử hâm mộ, liên đới lấy, ở trong mắt rất nhiều người, Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm rồi. Tần Phong, so không được, Thiệu Nhất Long lắc đầu cười khổ, hắn từ bỏ lấy Tần Phong vì mục tiêu rồi, cái này mục tiêu quá lớn, không cách nào thực hiện, làm người tuyệt vọng, so không được. Đái Thiên cắn răng, chợt vậy buông ra rồi. Các người hiện tại trọng yếu nhất là thật tốt dưỡng thương. Đêm nay không cho phép uống nhiều. Sa Thạch Nghị từ một bên đi ra, nghiêm túc dặn dò, Xích Dương Điện bên ngoài. Lần lượt có người đến đây. Tối nay, sẽ có vô số người tới đây ăn mừng Tần Phong thăng nhiệm trưởng lão. Nơi này sẽ rất náo nhiệt. Khương sư đệ, ngươi đã nghe chưa? Bọn họ còn tại cười. Ngũ Hành Tông dưới núi, Kiếm Các một nhóm đi ra, sau lưng Ngũ Hành Tông kia chấn trời như vậy chúc mừng âm thanh, như sóng chiều vậy một đợt lại một đợt truyền tới, nghe được người khó chịu. Sư huynh, Ngũ Hành Tông càng là hưng phấn, càng là nói rõ bọn họ đánh bại ta Kiếm Các cũng không nhẹ nhóm. Cái này chính nói rõ chúng ta mạnh a. Một tên lão giả tóc trắng thở dài tự ta an ủi. Cái này người chính thức Kiếm Các tam trưởng lão Khương Yển. Địa vị cực cao, lúc trước chính là hắn đưa Kiếm Các ba tên thiên tài đệ tử đến Đàn Sơn trấn nhỏ. Bởi vậy sớm đã gặp qua Tần Phong. Hắn vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, Tần Phong lại cường đại như vậy. Không, Hùng Thiên một gầm nhẹ. Sắc mặt lạnh đáng sợ. Đây không phải là chúc mừng âm thanh, đó là chào phúng chúng ta âm thanh. Ta Kiếm Các vài vạn năm trong lịch sử chưa từng chịu này lớn nhục. Ai? Khương Yển lần nữa thở dài. Lần này Kiếm Các hoàn toàn chính xác cắm lớn ngã nhào rồi. Đứng được càng cao, té càng nặng. Trước đó bọn họ phong quang vô hạn, cực lực nhục nhã Ngũ Hành Tông. Chính vì vậy, làm Ngũ Hành Tông quay giáo một kích lúc, bọn họ càng thêm khó xử. Đệ tử tổn thương càng lớn, nhục nhã cũng càng dứt. Đều là bởi vì kia cái Tần Phong. Không có hắn, ta Kiếm Các như thế nào rơi xuống như thế ruộng đồng. Hùng Thiên một gầm nhẹ. Sư huynh, nếu như lúc trước chúng ta, Khương lại nói một nửa. Khóe mắt nhìn rồi cách đó không xa Cơ Tử Nhã một mắt. Lại lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Lúc trước Thánh Kiếm lựa chọn Tần Phong, kiếm các trên dưới đều coi là thánh kiếm lầm rồi. Làm sao lại để đó có được hoàn chỉnh kiếm linh cơ tử nhã không chọn? Chọn một không chút nào sáng chói thiếu niên ở sơn thôn đây. Cơ tử nhã thiên phú không cần nói nhiều. Kiếm các nhận định, cơ tử nhã tương lai thành tựu vô hạn. Bởi vậy không chút do dự lựa chọn hy sinh Tần Phong. Thành tựu cơ tử nhã. Nhưng hiện tại xem ra, thánh kiếm không có lầm. Tần Phong thiên phú chỉ sợ càng ở cơ tử nhã phía trên. Nếu như lúc trước kiếm các không có đuổi đi Tần Phong, ngược lại giống vun trồng cơ tử nhã như vậy, đem hết toàn lực vun trồng Tần Phong. Vậy bây giờ, cái này cường đại vô cùng, làm cho người rung động ưu tú đệ tử, chính là hắn kiếm các rồi. Chỗ nào còn sẽ có hôm nay chật vật, là kiếm các tự tay đem như thế ưu tú đệ tử đẩy lên ngũ hành tông bên kia. Giờ khắc này chỉ sợ hối hận không ngừng Khương Yển một người. Chỉ là bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Huống hồ cơ tử nhã ngay tại một bên. Lại nói những này chỉ là tăng thêm không nhanh. Hô, đột nhiên, một đạo bóng người từ âm u bên trong lóe ra hùng thiên một. Khương Yển trước tiên có chỗ phát giác. Cơ tử nhã bọn người phản ứng hơi chậm một chút. Các chủ, sư tôn, hùng thiên một. Cơ tử nhã bọn người nhao nhao hành lễ. Đây là người có ngay ngắn mặt, đầu tóc một nửa đen một nửa trắng lão già. Mặc dù trên mặt có không ít nếp nhăn, lại có vẻ dị thường tinh thần. Kia một đôi mắt con người càng là như lợi kiếm đồng dạng, có thể đâm vào lòng người. Người này không phải là người khác, chính là kiếm các chủ Công Giá Tử. Các chủ, chúng ta không cần phải nói rồi, ta đều đã biết rõ. Công Giá Tử đưa tay, ngăn lại rồi hùng thiên một nói. Thua một lúc thì không tính thua, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Các chủ, ngài ý tứ là, Công Giá Tử nhìn một chút trái phải, đều là kiếm các trọng yếu nhất, nhất tín nhiệm người, lúc này mới nói, ta đã điều tra rõ. Ngũ hành tông hộ tông đại trận cũng bị người thần bí hủy đi rồi. Quá tốt rồi, dạng này, chúng ta thế cục sẽ tốt hơn nhiều. Hùng Thiên một, Khương Yển mỗi người đều thở phào rồi một hơi. Trên thực tế lần này kiếm các chủ Công Giá Tử vậy theo tới rồi. Nhưng hắn không hề lộ mặt, mà là lặng lẽ chui vào ngũ hành tông nội bộ. Điều tra người thần bí phải chăng cũng đã tới ngũ hành tông. Nếu như tới qua, bọn họ cho ngũ hành tông mang đến rồi nhiều lớn tổn thất. Công Giá Tử lại mở miệng nói, bất quá ngũ hành tông hộ tông đại trận cũng không hề hoàn toàn hủy đi. Chỉ là thụ trọng thương, tạm thời không cách nào khởi động mà thôi. Cái gì? Hùng Thiên một mặt liền biến sắc, tiến lên một bước nói, các chủ, chúng ta hộ tông đại trận thế nhưng là bị người thần bí cho triệt để hủy đi rồi. Hiện tại hai nhà chúng ta đều không có hộ tông đại trận. Coi như cân bằng, nhưng nếu như đợi đến ngũ hành tông hộ tông đại trận khôi phục rồi. Đây chẳng phải là nói ngũ hành tông muốn công đánh chúng ta liền công đánh chúng ta. Mà ta nhóm cũng không dám đi công bọn họ. Như vậy đi xuống, ta kiếm các tất vong a. Sư huynh, ta biết rõ ngươi ý tứ. Công Giá Tử sắc mặt trang nghiêm gật gật đầu. Cho nên ta mới vừa nói có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Chúng ta cùng ngũ hành tông đấu rồi nhiều năm như vậy, là nên phân ra thắng thua thời điểm rồi. Đúng, mẹ nó, ta đã nhẫn ngũ hành tông thật lâu rồi. Trước kia bởi vì hai nhà đều có hộ tông đại trận, cho nên coi như lại có cừu hận, lại là tử địch, cũng đều không làm gì được rồi đối phương. Nhưng bây giờ hai nhà đều không có hộ tông đại trận rồi. Vừa vặn đau thật thương thật liều ra cái sinh tử đến. Hùng Thiên một gầm nhẹ, hắn vừa mới gặp lớn nhục, chính kìm nén một luồng khí muốn báo thù rửa hận, không nghĩ tới cơ hội lập tức tới ngay rồi, mà lại lần này sẽ là diệt tông đại chiến. Một khi mở ra, chắc chắn máu chảy thành sông, đủ hắn giết thống khoái. các chủ, đại trưởng lão, những năm này chúng ta tuyển nhận đệ tử đều cố ý so ngũ hành tông sớm mấy tháng. Cái này khiến chúng ta có thể ưu tiên cướp được thiên phú cao nhất đệ tử. Kia ngũ hành tông danh xưng thiên phú cao nhất ba đại thiên tài. Đái Thiên, Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi đều chẳng qua là bốn tầng thánh quang chói lọi dị tượng người. Thế nhưng là ở chúng ta kiếm các, Kỷ Bá, Lại Trường Thanh, Diêm Sử, Thư Ngôn đều là năm tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên tài. Cho nên bọn họ đều có thể ổn ép ngũ hành tông. Cho dù hiện tại hắn nhóm chết chết, phế phế, nhưng tại trong kiếm các còn có không ít có được bốn tầng thánh quang chói lọi dị tượng đệ tử. Thực lực không thể so với ngũ hành tông Đái Thiên bọn người yếu, mà lại nhân số càng nhiều. Về phần ngũ hành tông đáng sợ nhất Tần Phong, hắn là mạnh, nhưng tông chủ đừng quên rồi, Cơ Tử Nhã sớm đã ở trên người hắn trồng xuống huyết chú. Để hắn hôm nay chết, hắn liền tuyệt không nhìn thấy sáng mai mặt trời, hoàn toàn không đủ gây sợ. Một bên tam trưởng lão Khương Yển vậy đứng dậy, hắn tỉnh táo tiếp tục phân tích nói, không riêng gì lần này đệ tử, lại hướng phía trước mấy lần, thực lực của chúng ta cũng đều ổn ép ngũ hành tông một đầu. Mà lại bọn họ thời gian tu hành sớm hơn, bây giờ phần lớn đều đã tấn cấp trưởng lão, trở thành tông môn chân chính lực lượng trung kiên. Như thế thôi toán, chúng ta thực lực tuyệt đối ổn ép ngũ hành tông, nhất định phải chiến. Lập tức lại có người phụ họa, các chủ, chúng ta không chỉ muốn chiến, mà lại phải lập tức khai chiến. Ở ngũ hành tông hộ tông đại trận khôi phục trước đó liền giết hắn nhóm. Nếu không một khi bọn họ hộ tông đại trận khôi phục, coi như thực lực chúng ta càng mạnh, tương lai cũng chỉ có bị động chịu đánh, từng bước một bị từng bước xâm chiếm vận mệnh. Quyết chiến a, chúng ta đã sớm chờ cái này một ngày rồi, đã nhưng hai bên đều không có hộ tông đại trận rồi. Kia chúng ta sao không tiên hạ thủ vi cường? Từng cái một người đều mở miệng, kiếm các cùng ngũ hành tông oán hận chất chứa quá sâu. Sớm đã thù sâu như biển, bây giờ rốt cục có thể buông tay quyết chiến. Rất nhiều người đều không nín được rồi, đều là tu hành cả đời người. Ngày ngày truy cầu lực lượng cường đại, dạng này cả ngày liếm máu trên lưỡi đao, ai không hiếu chiến, ai sẽ sợ hãi chém giết. Tốt, công giã tử cười rồi, chư vị có này hào khí, chính bên trong ta ngực, kia ta lần sẽ nói cho ngươi biết nhóm một cái tin tức tốt. Ngũ hành tông bên trong có người nguyện ý đầu nhập vào ta kiếm các, làm ta trong kiếm các ứng. Mà lại địa vị không thấp, ta lần này chính là từ hắn miệng bên trong dò ngũ hành tông hộ tông đại trận bị hủy tin tức. A, Hùng Thiên một, Khương Ngùng mỗi người mắt người con người tỏa sáng, đều lộ ra kinh hỉ. Nội ứng tác dụng quá lớn rồi, một cái địa vị không thấp nội ứng, có thể dò xét nhất cơ yếu cơ mật, có thể chế tạo lời đồn cùng nội loạn. Có thể ở yếu ớt nhất chỗ mấu chốt nhất, đột nhiên phát động một kích chí mạng, có thể làm sự tình quá nhiều. Ở đại quyết chiến thời kỳ, một cái linh thần cảnh nội ứng, thậm chí so một tên chân nguyên cảnh trưởng lão càng có uy hiếp. Chúng ta cùng ngũ hành tông bởi vì đều có hộ tông đại trận. Tất cả chưa từng có ai nghĩ tới muốn diệt rồi ai. Điều này cũng làm cho chúng ta song phương đều thư giãn rồi. Đề phòng sơ suất, ta lúc này mới chui vào ngũ hành tông không đủ 5 ngày. Thì có người muốn đi theo ta kiếm các, nếu như lớn lực lôi kéo, nhất định có thể lại lôi kéo một nhóm người làm nội ứng của chúng ta. Lợi dụng được những này người, phần thắng của chúng ta đem lại đề cao 3 thành trở lên. Hùng Thiên 1. Khương Yển chờ mừng rỡ không thôi, cho nên ta quyết định, công giã tử âm thanh đột nhiên cao rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta một mặt phái người lôi kéo ngũ hành tông ý chí không kiên định đệ tử, một mặt triệu tập tất cả cao thủ, chuẩn bị đối ngũ hành tông triển khai diệt tông chi chiến. Nhớ lấy, mọi chuyện cần thiết đều muốn tuyệt đối bí ẩn, không thể lộ ra mảy may chân ngựa. Chúng ta muốn giết hắn nhóm trở tay không kịp. Vâng, đám người hưng phấn tuân mệnh. Ha ha ha, may mắn lão tử anh minh, tình nguyện đầu hàng vậy không có đem mang rất nhiều bảo vật bại bởi kia Tần Phong. Nếu không một khi khai chiến, chẳng phải là tiện nghi rồi bọn họ. Hùng Thiên một đột nhiên cười to, trước đó bị nhục nhã lửa giận đã sớm bị hưng phấn thay thế. Chỉ là đổ chiến, thua rồi lại như thế nào? Đối đãi ta kiếm các diệt rồi ngũ hành tông, trong thiên hạ ai còn sẽ nhớ kỹ ngũ hành tông điểm ấy phá sự. Cái này phương viên trong vạn dặm ai còn dám nói thêm câu nữa bất kính chi nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?